Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối và tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng éo le, gay cấn khi mà cô gái tên là Như gặp được một người đàn ông trong mơ của mình. Và không biết câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4 câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện này ngay bây giờ nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hai cha con tôi mệt mỏi lái xe về nhà. Vừa về đến nhà nhìn thấy mẹ Tân đang ngồi lù lù trong đó, còn đang nhắc đến tên tôi, còn đòi dạy cho tôi một bài học nữa. Thấy tôi, bà ta đứng dậy, sau đó đi ào ào về phía tôi. Tôi đoán bà ta định đánh tôi, thì y như rằng bà ta xông lên định tát tôi. Nhưng tôi kịp thời lách người sang một bên, khiến cho bà ta mất đà, ngã rúi rụi xuống nền gạch, miệng thì kêu lên đau đớn. Mẹ tôi đi tới vội vàng đỡ bà ta lên, hỏi han ngay: "Kìa chị có sao không? Chị có bị thương không?" "Chết tôi rồi, chắc là tôi bị dạn xương rồi, gãy xương rồi. Tao mà có thương tật gì thì tất cả là do mày." Tôi vẫn đứng yên, sau đó hỏi ngược lại bà ta: "Bác nói chuyện buồn cười thật, là bác tự động đến đánh tôi. Theo quán tính tôi tránh tôi né, còn té ngã hay không là chuyện của bác, chứ chả nhẽ tôi đứng yên để cho bác đánh tôi à? Mày đúng là ghê gớm. Mày cay cú con trai của tao nó không cưới mày, nên mày cho người đánh con tao chứ gì. Tao nói cho mày biết, con tao đang nhập viện và lấy chứng nhận thương tật, rồi tao sẽ kiện chúng mày, cho chúng mày lãnh hậu quả thích đáng. Tao nhất định không bỏ qua chuyện này. Mày cứ chờ đi, chờ mà nhận giấy của tòa án đi." "Bác nói gì cơ? Bác kiện sao? Vậy thì xin mời bác và con trai bác cứ kiện, còn tôi sẽ đi hầu kiện. Con này cũng chưa bao giờ sợ bố con thằng nào đâu." "Mẹ kiếp, tao đúng là quá may mắn khi không rước cái loại con gái mất dạy như mày về làm dâu. Ôi giời ơi, đúng là ông trời có mắt." Đúng là ông trời có mắt, và tôi cũng cực kỳ may mắn khi không lấy con trai của bác. Càng may mắn gấp bội khi không phải làm con dâu của một người không hiểu chuyện như bác. Mà bác muốn kiện lắm chứ gì. Tiện thể tôi gửi đoạn camera con trai yêu quý của bác xông vào văn phòng của tôi cưỡng hôn tôi, còn có ý định xâm hại tôi. Cái này mà gửi lên tòa thì chắc là cũng tính tội cưỡng hiếp không thành đấy bác à. Mày còn kia, mày đừng có mà vu khống. Nói có sách mách có chứng. Cứ yên tâm, về đến nhà tôi lại gửi đoạn clip đó qua cho bác ngay, bao sắc nét và rõ ràng âm thanh. Thấy mẹ của Tân đuối lý, mẹ tôi lúc này mới lên tiếng: "Như, mày có thôi đi không? Mày đánh người là sai rồi, mày còn lý do lý chấu cái gì? Thế tại sao mẹ không hỏi vì sao hắn bị đánh? Tại sao cả đống người không có chuyện gì mà riêng hắn lại bị người ta đánh à? Không có lửa làm sao có khói?" Mẹ tôi định cãi gì đó thì ba tôi quát lớn, bảo tất cả im lặng đi. Sau đó ông ngồi vào ghế, hỏi mẹ Tân tình hình của Tân hiện tại như thế nào. Bà ta liếc tôi và nói ngay: "Cái thằng người tình mới của con Như với cả đám bạn bè của nó xông vào đánh con trai của tôi máu me tùm lum. Hiện tại nó đang nhập viện và chờ giấy chứng thương từ bệnh viện. Tôi bảo rồi, tôi thương con, nên tôi nhất định phải nhờ luật sư khởi tố vụ án, đòi lại công bằng cho con trai tôi." "Kìa chị cứ bình tĩnh." "Bình tĩnh sao? Làm sao mà tôi bình tĩnh được? Thử xem nếu người bị đánh là con của anh xem, anh có bình tĩnh được không?" Bà ta vừa quát, vừa liếc mắt nhìn tôi, chỉ thiếu mỗi việc là nhảy bồ vào ăn thịt tôi. Nhưng mà thôi, tôi không sợ. Tôi chỉ ngại ảnh hưởng đến Cường thôi. Tự dưng người ta đang yên đang lành bị tôi lôi vào cái drama này. Tôi nói thật nha, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi nhất định phải bắt những đứa đánh con trai của tôi đi tù. Tôi cũng không biết mẹ tôi sợ cái gì mà cứ ngồi bên cạnh năn nỉ mẹ Tân bỏ qua, còn kêu tôi là xin lỗi mẹ của Tân đi, sau đó phải đi vào bệnh viện xin lỗi Tân. Nhưng mà tôi có làm gì sai đâu, chả việc gì tôi phải xin lỗi ai cả. Mẹ Tân tức giận bỏ về, không quên hăm dọa, kiện cáo tôi và bắt tôi phải trả giá. Bà ta vừa mới đi khuất thì ba tôi nhận được điện thoại của thư ký, liền ra ngoài gấp gáp để giải quyết công việc. Trong này mẹ tôi lại gào lên với tôi. Như ơi là Như, thế tại sao mày cứng đầu cứng cổ thế? Mày xin lỗi xong là mày chết à? Mẹ ơi là mẹ, con không làm gì sai, tại sao con lại phải đi xin lỗi? Hắn ta đến kiếm chuyện xỉ vả con, nên bị đánh là đáng. Với lại sức đàn ông con trai, vài ba cú đấm, con là cái gì đâu mẹ. Còn nếu như hắn muốn kiện thì con hầu. Con không phải đi tù đâu, mẹ đừng lo. Tao không lo cho mày, mà tao lo cho con gái tao. Nó đang ở bên đấy, mà mày mất lòng nhà chồng nó, thì mày phải đi xin lỗi họ. Mẹ nói như vậy là sao? Mẹ thật là vô lý. Vô lý hay không thì mày nhất định phải nghe theo tao. Con không nghe theo mẹ, con không làm. Con chả làm gì sai, con không bao giờ xin lỗi. Thế tao hỏi mày lần cuối, mày có đi xin lỗi nhà họ không? Tôi luôn luôn giữ nguyên quan điểm của mình. Con không sai và con không xin lỗi. Được, mày không xin lỗi thì mày cút mẹ mày ra khỏi nhà tao. Nhà tao không dung túng đứa con gái mất dạy lấy oán báo ân như mày. Cút đi, cút ra khỏi nhà tao, cút ngay. Tôi nhìn mẹ chân chân, bởi vì đây là lần thứ bao nhiêu bà ta đuổi tôi rồi. Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Tao nói lần nữa, nếu như mày không xin lỗi nhà họ thì mày cút khỏi nhà tao ngay. Tao không chứa cái loại vô ơn như mày trong nhà tao. Cái đồ ăn cháo đá bát, cái đồ trôi sông lạc chợ. Cút! Mẹ lại gào thét, tay chỉ ra ngoài cổng, nhất nhất yêu cầu tôi phải đến xin lỗi Tân. Bởi vì bà sợ họ ghét tôi, rồi lại ghét sang cả con Nhi, rồi lại khó chịu, đối xử không tốt với nó. Tôi hít một hơi thật sâu. Con nói lại với mẹ là con không sai. Người sai từ đầu là con Nhi và thằng Tân. Còn chuyện đêm qua là hắn ta sai trước. Hắn ta chửi con, xúc phạm con. Sau đấy bị người ta ra tay đánh lại. Thì hắn không đánh lại được. Mà hắn đáng bị đánh mà mẹ. Còn muốn kiện thì cứ kiện đi. Vậy là mày không chịu xin lỗi chứ gì? Tóm lại là mày không chịu chứ gì? Mày muốn nhà họ khó chịu với con Nhi có đúng không? Âm mưu của mày là như vậy có đúng không? Con nhắc lại là con không làm sai thì con không bao giờ xin lỗi. Còn con Nhi, nếu như nó không làm gì thì không ai ghét nó. Mày được lắm Như ạ. Vậy thì bây giờ mày lập tức thu dọn quần áo, cút ra khỏi nhà tao. Từ đây về sau, tao cấm mày bén mảng tới đây. Coi như là 20 mấy năm qua, tao có mắt như mù. Cút! Bị mẹ chửi, bị mẹ mắng, bị mẹ đuổi đi. Thế nên tôi không ngần ngại thêm nữa. Tôi lên phòng thu dọn đồ đạc. Mẹ chạy theo đồ tung đồ của tôi để xem tôi có lấy gì trong nhà này mang đi hay không. Tôi cười nhạt. Mẹ yên tâm đi ạ. Con không lấy gì của mẹ đâu. Cái quý nhất là tình mẹ con của chúng ta. Mẹ còn vứt bỏ được thì đâu còn gì để con lấy ạ. Con chào mẹ, con đi. Bắt một chiếc taxi, chú tài xế hỏi tôi đi đâu. Nhất thời tôi không biết mình phải đi đâu. Cuối cùng tôi bảo chú ấy chạy xe đến khách sạn. Vừa vặn con Mi gọi tới, nó nói với tôi. Tao nghe đồn ba mẹ thằng Tân đang thuê luật sư kiện mày đấy. Tao biết rồi. Bà ấy vừa đến nhà tao làm sùm lên. Bà ta muốn cái gì? Muốn đánh tao, nhưng tao né được. Xong rồi bà ấy tự ngã xuống đất, rồi lại tiếp tục ăn vạ tao, hăm dọa tao này kia. Rồi bà ấy dọa rằng sẽ kiện hết những ai có liên quan đến chuyện đêm qua mày ạ. Con My nghe tôi nói xong, nó liền cười ha hà trong điện thoại. Cười đau ruột. Không biết bà ấy có động được cọng lông chân của mấy người kia chưa mà đòi kiện. Có mà con kiến đi kiện củ khoai ấy. Mấy người đêm qua toàn là con ông cháu cha. Không ai là dạng vừa đâu mà bà ta kiện. Có mà kiện cái nịt. Mà này, mày đang ở đâu đấy? Tao đang ngoài đường. Đi công chuyện à? Không, mẹ tao đuổi tao đi. Tao đang đi tới khách sạn đây. Cái gì cơ? Mụ ta lại đuổi mày á? Mà mày hâm à? Tìm khách sạn làm cái gì? Sang nhà tao đi. Thôi, phiền mày. Lỡ ông Dương có qua nhà mày cũng không được tự nhiên. Trời đất ơi, con điên này, tao muốn đấm cho mày một phát. Bạn bè gì mà mày lại thốt ra câu đấy? Nghe xa cách quá đấy. Như này, mày cứ sang đây đi. Còn ông Dương ấy, ông ấy qua chơi tí rồi về. Nếu như bọn tao có làm gì cũng khóa trái phòng lại. Mà hành sự chứ có ấy ấy ấy nhau tại phòng khách đâu. Mà mày ngại cái gì? Không nói nhiều, mau sang đây, tao đợi đấy. Mày mà không sang nhà tao, tao đéo chơi với mày nữa. Thế rồi cứ 5 đến 10 phút, con My lại gọi điện hỏi tôi xem là tôi sắp đến chưa. Khi taxi vừa dừng lại, tôi nhìn thấy nó chạy ra mở cổng, kéo vali vào giúp tôi. Đúng là con mụ mẹ nuôi mày, từ cái ngày lộ ra chuyện mày không phải là con ruột của bà ấy. Cứ một tí là bà ấy đuổi mày đi. Đúng là khát máu tanh lòng. Mà mày cần gì phải về căn nhà đấy nhở? Mày xinh đẹp có tài năng, chả mấy chốc lại xây dựng được sự nghiệp riêng. Cần gì cái nhà đấy? Thôi thôi, mày chua ngoa quá đấy My à. Dù sao bà ấy cũng nuôi nấng tao bao nhiêu năm nay. Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng. Không có họ nhận nuôi thì có thể cuộc đời của tao đã khác rồi. Nói chung làm người nên biết trước biết sau. Uống nước là phải nhớ nguồn. Ôi giời ơi, vâng, con nhớ rồi mẹ trẻ ạ. Mẹ trẻ vào trong nhà tắm đi, rồi ra ăn cơm. Hôm nay mày nấu cơm à? Ừ, mày làm cái gì mà kinh ngạc thế? Chỉ nấu cơm thôi mà, đơn giản. Thảo nào tao thấy thời tiết hôm nay lạ thật đấy. Thì ra là do mày nấu cơm. Thì lão Dương bảo rồi, lâu lâu ăn hàng quán nên là ngán. Muốn ăn chút cơm nhà, tao nấu xong rồi. Mày đi tắm đi, rồi mày ra nêm nếm giúp tao nhé. Tao thấy chưa được ngon lắm. Tôi vào trong tắm rửa thay bộ quần áo khác, rồi đi ra ngoài xem lại những món ăn mà con My nấu. Thế nào? Tao thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì mà chả biết nó thiếu ở đâu. Ổn rồi đấy, thêm tí gia vị nữa là được. Còn chỗ thịt này, mày tính làm gì à My? Tao định nướng, nhưng mà chả biết cách ướp thế nào. Lên mạng xem mỗi người ướp một kiểu, chả biết đâu mà lần. Hay là mày ướp hộ tao đi? Thôi được rồi, mang giấy bút ra đây, tao đọc cho mà chép. Sẵn sàng, mời đầu bếp trổ tài. Thế rồi tôi đi ướp thịt, đi làm nước chấm, nhặt rau các kiểu thì Dương đến, còn cầm theo chai rượu. Lúc đấy con My cầm điện thoại ra nói với tôi. Như, lão Cường gọi cho mày đấy. Tôi ấn phím xanh mở loa ngoài, do tay tôi đang còn rửa rau. Alo, tôi nghe. Tôi đang ở nhà cô đây. Mẹ cô nói rằng cô không có nhà. Sao thế bạn gái? Hẹn 7 giờ chúng ta đi chữa lành cơ mà. Tôi có chút việc đột xuất nên chưa kịp nhắn tin cho anh. Hẹn anh hôm khác nhé. Hôm nay tôi bận rồi, không đi cùng với anh được. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở nhà bạn. Cho tôi địa chỉ, tôi đến. Tôi định từ chối, nhưng mà con My bên ngoài lại đọc địa chỉ nhà nó cho Cường đến. Còn nói có Dương ở đây, dù Cường đến ăn cơm uống rượu. Có địa chỉ rồi, Cường nhanh chóng có mặt. Thức ăn cũng bày biện xong rồi. Con My ấn tôi ngồi xuống bên cạnh Cường, sau đó bảo Dương khui ra chai rượu. Dương khui xong lúc này lên tiếng. Đây là loại rượu quý của Cường cho nhân viên đem đến nhà anh đấy nhé. Công anh chụp ảnh cho hai người họ đêm qua. Quá là hời em à. Vậy sao? Thế thì chúng ta nâng ly nào. Cạn ly. Chúng tôi ăn uống tầm chừng 20 phút sau thì Dương có điện thoại. Nghe xong anh ấy đứng bật dậy, nói rằng mẹ anh ấy bị mệt nên gọi anh ấy về nhà gấp. Vậy là Dương và con My lập tức đi ngay. Trong nhà lúc này chỉ còn tôi và Cường. Cường lên tiếng hỏi tôi. Nghe nói mẹ của hắn đến, làm khó cho cô sao? Ừ, chỉ là hăm dọa thôi. Cô có sợ không? Tôi nhấp chút rượu trong ly, chất lỏng bên trong sóng sánh nghiêng ngả theo sự lắc lư của tay tôi. Vừa sợ, mà cũng vừa không sợ. Ừ, sao cô lại nói như vậy? Không sợ là bởi vì tôi không làm gì sai, nên tôi không sợ. Còn tôi sợ bởi vì tôi sợ họ làm ầm ĩ lên, thì những người khác sẽ biết chuyện tôi và hắn từng là người yêu cũ của nhau. Vì hắn phản bội tôi, nên mới cưới em gái tôi. Chuyện này chẳng hay ho gì, mà chả có gì đáng tự hào, nên tôi không muốn nhiều người biết đến. Em gái tôi lại đang mang thai. Nếu như chuyện nó lộ tẩy ra bên ngoài, tôi sợ nó không chịu được sự chỉ trích của miệng đời. Đợi tình huống xấu nhất, lại không giữ được cái thai thì khổ lắm. Cả anh nữa, tự dưng anh dây vào tôi làm cái gì, ảnh hưởng đến cả anh chứ. Bà ấy hăm dọa kiện anh đấy. Tôi thực sự rất ngại với anh. Chuyện người khác thì tôi không biết, nhưng về tôi thì cô cứ yên tâm. Tôi đang rất mong chờ nhận được lá đơn từ họ đây. Chỉ sợ họ không dám kiện thôi. Nhà của hắn cũng quen biết rộng lắm, anh đừng có chủ quan. Cường mỉm cười, tựa lưng vào ghế và đáp với tôi. Thích thì tôi tiếp, sợ gì chứ? Cái thằng đấy bị đánh như vậy còn quá nhẹ. Nếu hôm qua không phải là vì cô khóc lóc ấy à, thì tôi còn đập nó thêm ấy chứ. Thế hóa ra anh cũng sợ nước mắt của đàn bà sao? Thấy bạn gái khóc, đau lòng lắm, không chịu được, nên tôi phải dừng tay đấy. Tôi phì cười khi mà nghe Cường nói như vậy, đưa ly rượu lên mời Cường uống cạn. Trong lúc nói chuyện tôi phát hiện Cường vô cùng hóm hình, những câu chuyện anh ta nói ra đều khiến tôi cứ bật cười không ngừng. Tầm một lúc sau đó, tôi có gọi cho con My hỏi han tình hình của mẹ Dương như thế nào, liệu có cần đi viện không. Nghe con My nói rằng bác ấy bị tăng huyết áp, không đi viện, nhưng mà đêm nay nó không về. Nó ở bên đấy chăm sóc, bởi vì phụ nữ chăm nhau tiện hơn, Dương là đàn ông con trai. Thế thì mày ở lại chăm sóc bác gái đi, có cái gì cần thì mày cứ gọi tao. Ừ, mày chịu khó ở nhà một mình nhá. Tao không sao đâu, có phải là trẻ con đâu mà sợ chứ. Mày yên tâm, chăm sóc mẹ chồng tương lai đi nhá. Con My cười sau đó tắt máy, Cường nhìn đồng hồ thấy hơn 10 giờ tối, nên cùng với tôi dọn dẹp thức ăn trên bàn, sau đó anh mới ra về. Tôi tắm táp lại một lần nữa mới để ý có mấy cuộc gọi nhỡ của ba tôi. Nhìn đồng hồ là hơn 11 giờ đêm, nhưng tôi quyết định gọi lại cho ba. Ba nghe này Như ơi. Dạ thưa ba, nãy giờ con bận chút việc nên con không biết ba gọi cho con. Ba về nhà biết chuyện nên ba mắng mẹ con một trận rồi. Bà ấy cũng là lo cho con Nhi, nên đôi khi nói ra mấy lời không suy nghĩ. Như à, con biết tính bà ấy mà, bộp chộp thế thôi, chứ không có ác ý gì. Bà gọi cho con nhưng con không bắt máy. Bà gọi cho con bé My, mới biết con đang ở bên đấy. Bà có phần yên tâm rồi. Không có gì đâu con ạ. Mai con cứ về nhà. Có bà đây, bà ấy không dám nói lung tung đâu. Tôi nghe xong liền hít một hơi thật sâu. Thật ra mấy hôm nay con định nói với ba mẹ cho con xin ra ngoài ở riêng. Con lớn rồi, công việc lại bận rộn, nhiều khi đi công việc đến khuya mới về. Lần nào cũng phiền ba mẹ hoặc là cô giúp việc mở cổng cho con. Con ngại lắm. Cho nên con định nói với ba mẹ cho con ra ở riêng. Con còn trẻ, mà tuổi trẻ là để trải nghiệm mà ba. Ba đồng ý nhá. Bà tôi cũng suy nghĩ một hồi, một lúc sau mới trả lời tôi. Thôi được rồi, tuổi trẻ là để trải nghiệm, phải va vấp thì mới có thành công. Con nghĩ thế cũng đúng. Vậy con tìm được chỗ thuê chưa? Con dò được mấy chỗ rồi bà, gần công ty, thuận tiện cho công việc của con. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, bà ủng hộ con. Như này, bà rất thương con. Sống mũi tôi cay xè, nước mắt rơi xuống ướt cả đôi hàng mi cong. Tôi nghẹn ngào. Con cũng vậy. Con rất thương ba. Con cảm ơn ba. Ba biết, ba biết. Từ nhỏ con luôn là đứa hiểu chuyện và khiến cho ba tự hào. Dù ba không sinh ra con, nhưng mà trong thâm tâm ba, con mãi là đứa con gái ba yêu thương. Thôi đừng có khóc. Ngủ đi con. Đừng có thức nữa. Thức khuya là bớt sinh gái đi đấy. Tôi đang khóc òa, nhưng ba trêu tôi. Tôi liền phì cười tạm biệt ba rồi lên giường đi ngủ. Hôm sau nhân lúc nghỉ trưa, tôi lên mạng tìm kiếm mấy căn hộ mini cho thuê. Thật ra tôi ở cùng với con Mi vẫn được, nhưng tôi không muốn làm phiền nó. Thì thoảng đến chơi thì được, chứ ở lâu dài thì tôi không muốn. Tôi muốn tìm một căn nhà cho riêng tôi. Nhà mình thì vẫn thoải mái hơn là sống nhờ nhà của người khác chứ. Dạo quanh một vòng các trang cho thuê nhà, tôi cũng ưng được hai chỗ. Một chỗ gần công ty nhưng view không đẹp bằng căn bên kia. Căn bên kia tuy xa hơn nhưng bù lại giá rẻ hơn mà view cũng đẹp hơn. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định chọn căn mình ưng ý. Tuy xa nhưng khi đi làm về căn nhà mà mình yêu thích thì chắc chắn tâm trạng của mình cũng thoải mái hơn. Nghĩ vậy tôi lấy máy ra gọi cho chủ cho thuê, hẹn chiều nay đến xem. Họ đồng ý. Từ 5 rưỡi đến 6 rưỡi tối tôi có thể đến xem, còn muộn hơn thì họ có việc, không có mặt tại nhà. Vừa tan làm tôi liền tranh thủ chạy xe tới đó, gọi vào chủ số điện thoại cho thuê nhà thì không thấy ai nghe máy. Đến cuộc gọi thứ hai thì có giọng ai đó cất lên sau lưng tôi. Xin chào bạn gái của tôi. Tôi quay mặt lại nhìn thấy Cường đang đứng lù lù sau lưng mình thì có chút bất ngờ, tôi hỏi ngay. Tại sao anh ở đây? Cường chỉ vào căn nhà đối diện bên đường và nói chuyện với tôi. Tôi đang đi công việc thì thấy xe của bạn gái tôi dừng lại đây. Thế nên tôi liền đi xuống và bước sang bên này xem bạn gái tôi đến đây làm gì. Cô muốn thuê nhà sao? Tôi đang định thuê nhà nhưng gọi cho chủ nhà họ lại không nghe máy. Thuê làm gì cho tốn tiền chứ? Giường nhà tôi còn trống chỗ. Cô đến ở cùng đi. Chúng ta góp gạo, thổi cơm chung. Thôi, ông chủ à, đừng có đùa tôi nữa. Tôi nói thật đấy, tôi không nói đùa. Mọi thứ sẵn sàng rồi, chỉ có chờ nàng đồng ý thôi. Tôi mỉm cười lấy điện thoại, gọi lại cho chủ nhà thêm một lần nữa. Nhưng không biết vì sao họ không nghe máy. Gọi thêm một cuộc nữa, họ nhất định không nghe. Cường lại tiếp tục trêu chọc tôi. Cô biết vì sao họ không nghe máy không? Tại sao chứ? Bởi vì tín hiệu của vũ trụ đấy. Bảo em về ở cùng với anh. Chúng ta xây dựng hạnh phúc. Vừa nói Cường vừa cười. Tôi biết là anh ta trêu ghẹo tôi. Tôi liền trêu chọc lại ngay. Cũng được. Vậy nhà anh ở đâu? Mau đưa em về nào. Let's go. Sao còn đứng yên ở đấy chứ? Thôi thôi thôi. Tôi không đùa nữa đâu. Anh có biết chỗ nào cho thuê căn hộ nho nhỏ? Anh chỉ cho tôi với. Không cần phải quá lớn đâu, bởi vì tôi ở một mình. Nhưng mà view phải đẹp một chút và phải gần công ty một chút. Cường ngẫm nghĩ giây lát, sau đó gật đầu nói với tôi. Tôi biết đấy. Tôi biết một chỗ đang cho thuê căn hộ mini, view đẹp, giá cả phải chăng. Cô đi theo tôi. Nhưng anh đang bận còn gì. Anh cứ cho tôi địa chỉ với cả số điện thoại. Tôi tự mình đi xem được rồi. Tôi xong việc rồi cô nương ạ. Nào, cô đi theo tôi. Thế rồi Cường chạy trước, tôi lái xe đằng sau chạy theo anh ta đến nơi mà anh ta giới thiệu có căn hộ cho thuê. Tới nơi tôi khá bất ngờ, bởi vì chỗ này ngay vị trí đẹp, căn hộ vừa nhìn là tôi ưng ngay bởi vì thiết kế vô cùng đẹp mắt. Tôi liền hỏi Cường ngay. Chỗ này vị trí đẹp như thế này mà chưa cho thuê được sao? Cũng mới cho thuê gần đây thôi. Bạn tôi đi định cư nước ngoài nên cho thuê lại. Cô đợi tôi một tí nhé. Tôi gọi cho nó. Bảo người mang chìa khóa ra đây. À vâng. Vậy nhờ cả vào anh. Đợi tầm 5 phút sau thì có người đem chìa khóa đến đưa cho Cường. Sau đó thì người ta đi luôn. Tôi ngạc nhiên thì Cường giải thích. Bạn tôi nó giao cho tôi. Cô cứ vào xem đi. Xem có ưng không nhé. Trước giờ tôi chưa từng đi thuê nhà. Nhưng khi xem trên mạng thông tin căn hộ cho thuê có ít đồ thôi. Có căn chẳng có đồ. Mình muốn cái gì thì mình tự mua. Vậy mà căn này có cả tivi, máy giặt, máy lạnh điều hòa, không thiếu thứ gì. Cường nói với tôi. Bạn tôi cũng mới đi, với cả thanh lý rẻ, nên nó để đồ lại. Ai thuê thì nó cho thuê luôn. Vậy thì quá tốt rồi. Vậy giá cả thế nào? Bạn anh cho thuê phòng này bao nhiêu tiền? Nó bảo cho thuê 1 tháng 5 triệu. Điện nước dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Nhưng mà phải thuê ít nhất 1 năm. Nó nhiều việc nên muốn ai thuê lâu dài, chứ không thích thuê ngắn hạn đâu. 5 triệu một tháng sao? Anh nghe có nhầm không đấy? Sao lại rẻ như vậy được? Căn hộ đẹp thế này cơ mà. Thì bạn gái tôi thuê, nó mà dám cho thuê đắt à? Thế nào? Cô ưng ý chứ? Ừ, tôi rất ưng. Từ thiết kế bên ngoài cho đến mọi thứ bên trong đều rất hợp với ý của tôi. Vậy chúng ta làm hợp đồng luôn bây giờ nhé. Ngày mai tôi cho người dọn dẹp, xong rồi tôi dọn đến luôn. Ừ, ok. Cường ra bên ngoài xe lấy laptop vào soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà. Người cho thuê là bạn anh ta, nhưng mà anh ta được ủy quyền đứng ra cho thuê và thu tiền. Thời hạn thuê là 1 năm. Trước mắt tôi dọn đến ở xem, nếu như mọi thứ đều ok thì ký hợp đồng dài hạn. Hiện tại thấy ổn, nhưng để một thời gian nữa xem như thế nào. Soạn xong hợp đồng, Cường gửi qua email cho tôi trước. Ngày mai mới in ra, mỗi người giữ một bản. Xong xuôi tôi cảm thán. Không ngờ chuyện thuê nhà lại diễn ra nhanh chóng và thành công như vậy. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn bạn trai của tôi. Anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm được chứ? Được bạn gái mời, làm sao mà tôi dám từ chối đây? Vậy là sau đó chúng tôi hẹn gặp nhau 8 giờ tối tại nhà hàng Hoa Hồng. Chúng tôi rời khỏi căn hộ cho thuê, sau đó tôi lái xe về nhà con Mi, nói với nó chuyện tôi đã thuê được một căn hộ nhỏ, mai mốt tôi sẽ dọn đi. Con Mi nghe xong nhảy dựng lên mắng tôi bị hâm, đang ở với nó vui vẻ, tại sao lại dọn ra ngoài? Hay là con Mi đã làm gì khiến cho tôi buồn? Tôi cười giải thích ngay. Mày nghĩ cái gì thế hả? Tao cũng muốn thuê ở riêng, từ hồi còn bên nhà tao cơ. Xong rồi chuẩn bị kết hôn, tao lại gạt sang một bên. Bây giờ tao mới được chính thức đây này. Nhưng mà tại sao mày phải ra ở riêng? Mày ở với tao cũng được cơ mà. Thì tao vẫn sinh sống và làm việc trong thành phố này thôi. Lúc nào muốn gặp mà chả gặp được. Mà mẹ anh Dương thế nào? Khỏe hẳn chưa? Khỏe hơn rồi. Mà này, Như, định thuê ở nhà riêng để thuận hú hí với anh chàng nào có đúng không? Mày khai mau. Cái con Hâm này, anh nào? Có anh nào đâu. Nói cho mày biết, đây làm gì có người yêu. Đây còn sợ ế đây này. Mày đừng có mà điêu. Thế ông Cường là gì? Mày hứa, mày kể vụ gì của mày với ông ấy mà mày chưa kể cho tao nghe. Mày kể đi, quen nhau khi nào, mối quan hệ của hai người là gì? Lúc này tôi mới thở hắt ra một hơi, đành thú thật với con Mi. Cái hôm tao phát hiện thằng Tân với con Nhi hú hí với nhau ấy, tao buồn quá, tao đi uống rượu. Trong lúc say xém ngã thì ông Cường, ông ấy đỡ tao. Hôm ấy ông ấy mặc áo sơ mi trắng, tao tưởng ông ấy là nhân viên phục vụ, rồi bắt ông ấy rót rượu, đút trái cây các thứ cho tao. Mà chả hiểu kiểu gì, hôm sau tỉnh dậy lại thấy tao với ông ấy đang trong khách sạn mới chết chứ. Là không ai mặc đồ có phải không? Ừ, mặc thế nào được khi vào trong khách sạn. Mà tao chả nhớ gì, định chơi bài chuồn thì ông ấy tỉnh dậy bắt tao chịu trách nhiệm. Tao cứ tưởng lão là nhân viên phục vụ, kiêm luôn cả trai bao, nên có bao nhiêu tiền tao cho hết. Sau đấy tao co chân tao chạy. Về nhà thì cãi nhau với mẹ, rồi sau đấy tao sang nhà mày đấy thấy. Còn Mì nghe xong, nó ôm bụng cười nắc nẻ. Tao lạy mày luôn, người ta là chủ quán rượu mà mày lại nhầm thành nhân viên. Ông ấy là con nhà giàu chính gốc đấy. Thế rồi sao? Dính nhau đến tận bây giờ à? Ừ. Lúc đấy tao chưa biết Cường là chủ quán rượu, nên trong lúc mà mọi người dấy lên chuyện tao với Tân yêu nhau, nhưng tại sao cô dâu lại là con Nhi, nên tao mới tìm một người đóng giả làm bạn trai, biệt miệng thiên hạ. Tao nghĩ ngay đến ông Cường. Thuê ông ấy 1 tháng 10 triệu Thế quái nào, ông ấy cũng chịu. Đấy, mãi sau này mới biết ông ấy là chủ quán rượu. Quê vãi. Chuyện này cứ như trong phim ấy Như nhở. Rồi sau này không biết như thế nào đây. Bây giờ biết ông ấy là chủ rồi, mày nhờ ông ấy ra làm bạn trai mày, ông ấy vẫn đồng ý á? Ừ. Sau này bạn ông ấy về nước, dẫn tao đi chơi cùng, tao mới phát hiện ra đấy. Nhờ vụ đấy tao mới biết ông ấy là chủ quán rượu. Tao ngại quá, tao muốn hủy cái vụ thuê mướn kia, thế mà ông ấy có chịu đâu, cứ đòi làm bạn trai của tao. Thế là dây dưa đến tận bây giờ. Hôm nay cũng nhờ ông ấy giới thiệu mà tao thuê được căn hộ mini giá chỉ có 5 triệu một tháng, view đẹp, mọi thứ ổn áp. Còn My nghe tôi kể xong, nó gật gù nói tiếp. Chắc là ông ấy thích mày thật. Chứ anh Dương nói với tao, nhà ông Cường giàu lắm, lại có quyền thế. Người ta chẳng rảnh để đóng giả bạn trai của mày chỉ vì 10 triệu đâu. Số tiền ấy còn không bằng đôi giày ông ấy mang nữa cơ mà. Lại còn giúp mày đủ thứ. Thì chắc chắn chỉ có một nguyên nhân duy nhất là ông ấy thích mày. Chỉ có thích mới lăn xả như thế. Cái hôm thằng chó Tân nó quậy nó chửi mày, ông ấy chả đập cho nó một trận vì mày à? Tao thấy ông ấy thích mày thật đấy Như à. Tao chả biết là ông ấy có thích tao hay không. Nhưng mà này, nhà người ta có điều kiện như thế, chắc là gu bạn gái cao lắm nhở? Ơ, thế mày không hoàn hảo à? Mày vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, quá tương xứng. Cái này là trai tài gái sắc, mà gái tài, gái sắc luôn cũng được. Thôi đi mày ơi, mèo khen mèo dài đuôi. Tao nói thật đấy, bạn bè mình có ai xinh như mày đâu. Năm đấy tao bảo mày thi hoa hậu mày không thi, mày thi không đoạt giải cao nhất mới là lạ đấy. Thôi tao xin mày đấy mì ạ, đừng nói nữa, kẻo tao ảo tưởng sức mạnh. Tao đi tắm đây, tí nữa tao có hẹn rồi. Lại có hẹn với anh Cường chứ gì? Ừ, hẹn đi ăn để cảm ơn người ta giới thiệu cho mình một nơi thuê nhà giá rẻ còn gì. Gớm, lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy. Thôi tao chả thèm nói chuyện với mày, tao đi tắm đây. Tôi sửa soạn xong thì Cường cũng vừa vặn đến. Tôi bảo với Cường, tôi định từ đi cho chủ động, mắc công anh đưa rước tôi. Cường nở một nụ cười thương hiệu của mình, vừa cười vừa mở cửa xe cho tôi bước vào. Ai lại để người yêu mình tự lái xe đến chỗ hẹn bao giờ? Ăn xong chúng ta đi xem phim nhé. Xem phim á? Anh thích xem phim gì? Cái này phải để bạn gái lựa chọn chứ. Nào, mời người yêu của anh lên xe. Tôi cười rồi khom người lên xe của Cường. Chúng tôi đến nhà hàng Hoa Hồng như đã hẹn từ trước. Nhân viên đem thức ăn lên, Cường lại hỏi tôi. Bạn gái tôi không chụp ảnh à? Chụp ảnh gì cơ? Tôi thấy các chị em đi ăn hay chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Nhưng mà bạn gái của tôi thì ít chụp lắm. À, bình thường đi chung với con My, nó hay chụp. Nó chụp đẹp hơn tôi. Vậy để tôi chụp cho cô. Cường lấy máy của anh ta ra, bảo tôi tạo dáng. Tôi cũng tạo mấy dáng cho Cường chụp. Tưởng xong, ai ngờ anh ta đứng dậy, rời khỏi vị trí, qua chỗ tôi, sau đó đề nghị. Nào, chúng ta chụp chung nhé. Ừ, cũng được. Cường ngồi sát vào tôi chụp liền mấy tấm, xong rồi xem lại một hình ảnh rồi nói với tôi. Từ ngày yêu nhau đến nay, bạn gái tôi chưa công khai tôi lên mạng xã hội lần nào đấy nhé. Hôm nay cho tôi được ra mắt mọi người đi. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Tôi công khai có người yêu cũng là một cách để những lời xì xầm tôi và Tân hạ nhiệt. Nên tôi bảo Cường cho tôi tạo kiểu thân mật một chút để đăng lên tài khoản mạng xã hội. Sau khi chụp liền tù tì hơn chục tấm ảnh, chúng tôi cũng chọn được một tấm ưng ý nhất. Tôi đăng lên làm ảnh đại diện, tác hẳn tên Cường vào, rồi chúng tôi cùng nhau thưởng thức đồ ăn. Đến 9 rưỡi tối, chúng tôi di chuyển đến rạp chiếu phim. Dọc đường tôi mở điện thoại lên thì hàng loạt thông báo khiến cho điện thoại tôi reo không ngừng nghỉ. Rất nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ, lạ có, quen có, khiến tôi còn tưởng mình bị hoa mắt. Đến rạp chiếu phim tôi đưa cho Cường xem. Anh ta cười. Mọi người đúng là tinh tường thật. Toàn khen chúng ta đẹp đôi. Thôi, đi vào. Này, anh có xem được phim kinh dị không? Được chứ. Vậy chúng ta chọn phim kinh dị nhé. Tùy em thích là được. Bên cạnh một người dí dòm như Cường, tâm trạng của tôi lúc nào cũng vui vẻ. Sau khi nhận vé, Cường lại đi mua bắp rang và nước ngọt. Sau đó anh nắm tay tôi đi vào trong chờ đến giờ chiếu phim. Lúc trước tôi và con My thi thoảng có hẹn nhau đi xem phim. Tôi và nó đều khoái phim kinh dị, càng kinh dị càng hứng thú. Bình thường tới đoạn kinh dị là hai đứa ôm nhau quắn kéo cả lên. Tuy là sợ nhưng mà vẫn khoái xem mới khổ chứ. Ngôn tình không xem, cứ để phim kinh dị mà xem. Phim bắt đầu trình chiếu. Vào đầu thì cũng bình thường, nhưng mà từ từ tôi bắt đầu thấy nổi gai ốc trước độ kinh dị của bộ phim mới này. Người tôi co rúm, nhích lại gần Cường hơn, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực vì sợ hãi. Bất ngờ một phần đoạn kinh dị xuất hiện, khiến cho cả rạp đồng thanh la lên. Tôi cũng giật mình, đẩy người ôm chầm lấy Cường. Cường cũng phản ứng rất nhanh, ôm lấy tôi vào lòng, còn lấy tay che mắt của tôi lại. Đừng có sợ, có anh đây. Tôi đang hoảng sợ, nhưng khi nghe những gì mà Cường nói với tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Thay vào đó chính là cảm giác được bảo vệ, được che chở. Lòng tôi mềm lắm, tôi vô thức ôm lấy Cường chặt hơn. Cường đang từ từ cúi xuống định hôn tôi. Lúc đó tôi kịp thời đưa tay lên môi Cường, chặn lại nụ hôn ấy. Cường nhíu nhẹ mày, hỏi tôi. Sao thế? Đây là nơi công cộng, không được có hành vi phản cảm. Nói xong tôi rời khỏi người Cường, trở về ghế của mình. Còn Cường thì mặt mũi tiêu nghỉu, trông buồn cười lắm. Càng lúc bộ phim càng có nhiều phân đoạn rùng rợn, thi thoảng tôi lại sợ quá, úp mặt vào người của Cường. Thấy tôi sợ như vậy, Cường đề nghị không xem nữa. Nhưng mà tôi không nghe. Sợ thì sợ, nhưng mà xem thì vẫn cứ xem chứ. Sau khi chúng tôi ra về, lúc lên xe, Cường lại trêu chọc tôi. Tôi chưa thấy ai lì như bạn gái của tôi. Xem phim sợ xanh mặt mà còn cố gắng xem cho đến hết phim. Đã bảo rồi, kinh dị mà xem không sợ thì là thất bại còn gì. Nhưng mà sợ run cầm cập thế kia mà em vẫn cố xem sao? Thế mới đã chứ. Cái đó mà đã cái gì? Cái khác mới đã. Này, cái gì? Vậy thì em đoán xem. Qua mấy giây suy nghĩ, tôi liền đánh nhẹ vào tay của Cường. Đầu óc của anh thật sự rất đen tối. Ừ hay, cô biết tôi nói cái gì mà bảo tôi đầu óc đen tối. Thì còn chuyện gì ngoài chuyện kia? Nhìn mặt của anh gian thế cơ mà. Chuyện kia là chuyện gì? Cô phải nói cho rõ chứ. Thì sao? Ý anh là chuyện giường chiếu còn gì? Thì ra bạn gái tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện 18 cộng nhá. Anh chả nghĩ đến còn gì. Lúc nãy tôi không nghĩ, nhưng mà sau khi cô nói ra tôi mới nghĩ đấy. Tự dưng thấy kích thích. Này nhá, anh còn nói nhăng nói cuội là coi chừng tôi đấy. Anh cười cái gì? Trong đầu của anh toàn nghĩ về xấu về tôi, toàn nghĩ về chuyện 18 cộng. Đúng là đang nghĩ, nhưng mà không phải nghĩ xấu, mà là nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cái lần cô coi tôi thân phận chỉ là nhân viên phục vụ. Nhớ đến chuyện hồ đồ của mình, tôi vô cùng xấu hổ. Nhưng mà tại sao lúc đấy anh không giải thích chứ? Còn đứng phục vụ tôi, làm tôi... Khách hàng là thượng đế, mà thượng đế yêu cầu thì mình phải phục vụ chứ. Nhưng mà với ai? Anh cũng vậy á? Không, chỉ với mỗi một mình em thôi. Tôi đưa mắt nhìn Cường, ở góc độ này cũng không làm lu mờ nét đẹp trai của Cường. Mũi cao vút, xương hàm góc cạnh đầy cuốn hút. Công tâm mà nói thì anh ta rất đẹp trai. Đẹp theo kiểu nam tính mạnh mẽ và có chút phong lưu trong đó. Anh đừng nói điêu nữa. Tôi nói thật, tôi nói dối cô, tôi làm con chó. Tôi phì cười trước lời đề nghị và có phần hóm hình của Cường. Tự dưng nhớ lại một chuyện nên tôi hỏi Cường ngay. Nhưng mà này, lúc đó tôi say thôi, chứ anh đâu có say đâu. Tại sao lại phát sinh chuyện kia? Thì tôi nói rồi, tôi đâu có say đâu. Là bởi vì cô ép tôi đi cùng với cô. Tôi ép anh sao? Còn gì nữa? Đêm đấy cô quần tôi cả đêm. Lại còn... Thôi thôi thôi được rồi, anh không cần phải kể từng chi tiết. Tôi vội vàng cắt ngang lời Cường. Cường nhìn tôi qua gương, sau đó cười khì nói tiếp. Không kể thì tôi cũng nhớ như in trong đầu. Cái gì mà nhớ như in? Mà anh nhớ chuyện đấy để làm cái gì chứ? Tại vì tôi thích. Thích cái gì? Cường lại không trả lời tôi, anh cứ cười tùm tìm, làm tôi cứ suy nghĩ linh tinh. Không biết bộ dạng lúc đấy của mình như thế nào. Thật là ngại muốn độn thổ, Cũng may khi ấy đã đến nhà con Mi, tôi vội vàng mở cửa xe đi xuống và mở cổng bước vào bên trong. Tưởng thoát nạn, ai ngờ thoát cường lại đến phiên con Mi. Nó trêu ghẹo tôi, đến tận khuya lơ khuya lắc nó mới chịu cho tôi đi ngủ. Hôm sau tôi nói với ba về chỗ mình thuê, ba chủ động chuyển vào tài khoản cho tôi một số tiền. Tôi có hỏi về tình hình của mẹ, ba nói rằng mẹ cũng còn cằn nhằn chuyện tôi đi mà không xin lỗi nhà Tân. Nhưng cũng may ba tôi không giống như mẹ, ông không sợ vì con Nhi bị nhà chồng làm khó dễ mà kêu tôi đi xin lỗi. Ông nói chắc là mẹ Tân chỉ hù dọa chứ không kiện, mà có kiện thì chỉ phạt hành chính bởi vì ông có đến thăm Tân rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi. Vậy à ba, vậy thì con cũng yên tâm rồi. Khi nào con dọn qua nhà mới? Dạ con định hôm nay thuê người đến dọn dẹp một chút, cuối tuần con Mi giúp con dọn nhà. Ừ, khi nào dọn thì nói ba một tiếng, ba phụ với con. Dạ không cần đâu ba, chỉ có vài ba món đồ, chủ yếu là quần áo của con, không có gì nhiều đâu ba. Vậy con về phòng làm việc, ba xuống xưởng xem đơn hàng của Cường chuẩn bị đến đâu rồi nhé. Dạ vâng ạ. Tôi cũng không rõ công việc của Cường có bận bịu không, bởi vì ngoài làm chủ quán rượu kia, tôi không hỏi thêm về đời tư của anh. Chỉ biết sau khi tôi đăng ảnh tôi và anh ta lên mạng thì có rất nhiều người vào bình luận, thậm chí còn có những người có tầm ảnh hưởng vào bình luận, rồi diễn viên doanh nhân gì đó có đủ. Tôi có hỏi Cường thì anh ta trả lời tôi. Toàn bạn bè ấy mà. Công nhận tôi vinh dự thật khi có một người bạn trai quen toàn là người nổi tiếng. Khéo có khi tôi lấn sân vào showbiz luôn, Cường nhở? Thôi, thế giới showbiz phức tạp lắm. Cô đừng có dây vào. Ở yên bên cạnh tôi là được rồi. Rời xa tôi là bão táp đấy nhá. Đang nhắn tin vui vẻ thì con Nhi gọi điện đến cho tôi. Alo chị nghe này. Chị đang ở đâu đấy? Có chuyện gì không? Tôi muốn nói chuyện với chị. Chị về nhà một chuyến đi. Có chuyện gì cứ nói qua điện thoại đi. Chị đang bận. Chị bận sao? Chị bận đi chơi với người yêu của chị có phải không? Ơ hay, chị đi chơi với ai chị làm cái gì? Đâu có liên quan gì đến em. Đúng, chị đi với ai chị làm gì, chị ngủ với ai chả liên quan đến tôi. Nhưng người yêu của chị đánh chồng tôi, tại sao chị không sang xin lỗi một câu? Tôi nhớ chị luôn tự hào mình là học sinh giỏi 12 năm liền. Tại sao học giỏi mà đạo đức của chị kém như vậy chứ? Nhi này, nói về khoản đạo đức, chắc chắn là chị nghĩ rằng chị giỏi hơn em, cho nên em không đủ tư cách để dạy khôn chị. Còn em thắc mắc vì sao chị không qua bên đấy. Chị nói thẳng cho em biết nhé, bởi vì chị không phải là người sai. Người sai là thằng chồng của em ấy. Nó mò đến chỗ chị đang chơi với bạn bè, nó buông lời xúc phạm chị và những người bạn của chị, nên nó bị đánh là đúng rồi. Em bảo với nó mai mốt đừng để cái mồm đi chơi xa, kẻo có ngày thay cả hàm răng đấy. Bớt hãm đi. Chửi xong tôi tắt máy luôn. Đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng nó gọi điện đến, làm mất cả hứng, để nhắn tin với Cường. Cuối tuần tôi chính thức dọn đến căn hộ mà bạn của Cường cho thuê. Từ sáng sớm, Cường đã đến phụ tôi dọn nhà. Đáng lẽ hôm nay con Mi phụ với tôi dọn dẹp, nhưng mà mẹ của Dương lại mệt. Nó lại phải đi vào bệnh viện để chăm mẹ của Dương. Thế rồi Dương lại gọi điện cho Cường, bảo Cường sang phụ giúp tôi. Tôi ái ngại lắm. Con Mi nó toàn lo vớ vẩn, chỉ có chút đồ đạc, tôi thuê chiếc xe chở sang đấy là xong. Tự dưng, nó lại làm phiền anh thế này. Cường vừa cho đồ đạc của tôi lên xe, anh ta vừa nói với tôi. Sao lại phiền? Bạn gái dọn nhà, mà bạn trai không có mặt, mới là phiền lòng đấy. Nào, xong rồi, chúng ta đi thôi. Tuy nói không có gì nhiều, nhưng dọn vào mới phát sinh ra chuyện này chuyện kia. Riêng chuyện sắp xếp đồ đạc thôi, cũng mất một thời gian. Loài hoài sắp xếp, tôi mới nhớ đến Cường, tôi liền nói với anh ấy. Ấy chết, tôi lu bu quá, tôi quên hỏi anh, đã ăn uống gì chưa? Hay là chúng ta đi ăn nhé? Cô không định thổi lửa bếp mới sao? Thổi thì được, nhưng mà bây giờ chưa rồi. Bây giờ mà mới nấu, tôi sợ anh nhịn đói đấy. Không sao đâu, cô nấu cái gì thì tôi đi mua, đối diện có siêu thị. Vậy để tôi đi, rồi tôi chọn luôn. Nói xong tôi đi luôn, chọn ngay những thứ có thể chế biến nhanh gọn. sau đó mang về. Lúc này Cường vừa hay cắm nồi cơm, tôi ngạc nhiên. Cái gì cơ? Anh cũng biết cắm cơm á? Chỉ có cắm sừng là tôi không biết thôi. Lại điêu. Tôi thề. Anh thề cái gì? Tôi thề là chưa bao giờ biết cắm sừng ai. Thế ông chủ toàn bị người ta cắm sừng à? Không thấy Cường trả lời tôi, tôi quay qua mới thấy Cường cười, nhưng mà nụ cười này lại không được vui, nên tôi không hỏi thêm nữa. Cường đi vào bếp đề nghị với tôi. Để tôi phụ cô nhé. Thôi thôi, anh cứ ngồi nghỉ đi, từ sáng tới giờ anh vất vả rồi. Có cái gì đâu mà vất vả, người yêu với nhau, mà em cứ khách sáo với anh là không được đâu đấy nhé. Thế á, thế người yêu em có rảnh thì kiểm tra lại đường điện cho em một lần nữa, để cho em yên tâm nhé. Ok em yêu. Tôi đứng trong bếp nấu cơm, Cường thì đi kiểm tra đường điện và các thiết bị máy móc cho tôi thêm một lần nữa. Tôi nấu cơm xong thì gọi Cường ra ăn cơm. Anh ta đi rửa tay chân sạch sẽ, rồi nhìn mâm cơm tôi nấu, anh ta tặc lưỡi. Nhìn thôi cũng đủ biết, trình độ nấu nướng thuộc dạng thường thừa. Thôi đi, anh đừng có đứng đấy mà trêu chọc tôi. Mau ngồi xuống ăn đi, tôi đói lắm rồi. Cường không ngồi xuống ngay, mà đi qua chỗ tôi, kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Sau đó anh ta mới quay về vị trí của mình. Tôi gắp thức ăn vào chén cho Cường, giục anh ta ăn đi, cho miếng thịt vào miệng, con người lại tiếp tục mồm mép. Chà chà, ngon quá, cho bạn gái anh 10 điểm nhé. Ngon thì anh ăn nhiều vào một chút. Đây đây, anh ăn thử món này đi. Ngon lắm, tất cả mọi món đều rất ngon. Trình độ nấu ăn của tôi cũng ok lắm, nhưng mà vào miệng Cường, món nào anh tao cũng khen ngon, khiến cho tôi phồng mũi mà buột miệng nói ngay. Nếu bạn trai em mà thích, khi nào muốn ăn, cứ bảo em nấu cho. Hứa nhá. Ừ, tôi hứa. Ăn uống xong xuôi, mọi thứ cơ bản cũng xong rồi, nên Cường đi về. Tôi cảm ơn anh ta. Tiễn anh ta xong thì vào trong phòng trang trí phòng ngủ, để đến chiều con Mi sang, nó ở chơi một lúc thì về. Nghe nó than thở, nó chưa tính đến chuyện cưới xin, nhưng mà mẹ Dương nay ốm mai đau, nên giục giã hai đứa cưới sớm nhất có thể. Nếu như bác ấy có chuyện gì, cũng kịp nhìn con mình thành ra lập thất. Nó đang lăn tăn, không biết con nên cưới hay không. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời người, nên tôi không dám khuyên con Mi nên cưới hay là không. Tôi chỉ bảo nó suy nghĩ cho kỹ, rồi hãy quyết định. Tôi thì thấy Dương rất được, mẹ của Dương cũng hiền lành, còn quyết định thế nào là vẫn ở con Mi. Đêm đầu tiên ngủ ở một phòng mới, cảm giác vô cùng lạ lẫm, không phải sợ mà là có chút gì đó là lạ, khó diễn tả thành lời. Khó ngủ, tôi lại mở máy tính lên xem phim và cuối cùng không biết ngủ quên lúc nào. Sáng dậy tôi thấy máy tính hết pin, cũng may trong lúc ngủ không va quẹt, nhỡ như có làm rơi nó xuống giường thì lại tốn thêm một khoản tiền nữa. Hôm nay là ngày chủ nhật, tôi bấm điện thoại thì thấy mới hơn 7 giờ sáng. Khẽ vươn vai rồi vào trong vệ sinh cá nhân. Tôi định hôm nay đi thăm mẹ của Dương, bởi vì từ hôm bác ấy nhập viện đến giờ tôi chưa đến thăm. Nhưng mà trước mắt tôi phải đi ăn sáng trước. Đang suy nghĩ không biết ăn gì thì Cường lại nhắn tin đến cho tôi. Đêm qua bạn gái tôi ngủ có ngon không? Không hiểu sao nhìn thấy tin nhắn của Cường tôi lại cảm thấy rất vui. Rất ngon, ông chủ dậy sớm vậy à? À tôi quên mất, người thành công luôn dậy sớm hơn người bình thường, có phải không? Ừ. Dậy sớm để chuẩn bị, đưa bạn gái đi ăn sáng. Cô ra ngoài đi, tôi đang đợi cô. Tôi vén rèm cửa sổ nhìn thấy xe của Cường đang đậu trước cổng. Tôi ra mở và hỏi chuyện ngay. Sao anh đến sớm thế? Nhỡ như tôi ngủ đến tận trưa thì sao? Thì tôi phải đợi chứ, bởi vì đợi chờ là hạnh phúc mà. Cô không biết sao? Anh mồm mép nó vừa thôi. Hôm nay anh không cần phải đi làm sao? Chủ nhật phải dành cho người yêu, ai lại đi làm chứ? Nghe nói kìa, sướng hết cả cái tai, cứ như anh và tôi là người yêu thật của nhau ấy. Tôi sẵn sàng mà, chỉ chờ cô đồng ý thôi. Lại trêu tôi. Trêu làm con chó. Thế là thật á? Ừ, là thật. Lúc này mặt mũi của Cường vô cùng nghiêm túc, không giống với đùa giỡn. Tôi bình thường cũng là đứa mồm miệng, nhưng không hiểu sao lúc này lại cứ thử người ra, mãi sau mới cười gượng gạo. Thôi thôi đi, anh đừng có suốt ngày trêu chọc tôi. Nếu như tôi mà trêu cô, tôi làm con chó. Câu nói này anh nói nhiều lần lắm rồi đấy. Tại tôi nói thật mà cô không chịu tin. Làm sao mà tôi tin được chứ? Chúng ta mới quen nhau chưa lâu, tự dưng anh nói thế, tôi không tin là đúng rồi. Vậy cô cho tôi cơ hội được tìm hiểu cô nhé. Tôi lại tần ngần, có chút lúng túng khi Cường cứ liên tục tấn công tôi như vậy. Tôi nói thật đấy, tôi rất thích cô. Cô cho tôi cơ hội được tìm hiểu cô nhé. Không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy má mình nóng gian, tôi ngại ngùng. Chuyện này nói sao được không? Bây giờ chúng ta đi ăn sáng, chút nữa tôi còn phải vào bệnh viện để thăm mẹ của Dương. Vậy thì tôi chờ cô đi, tôi cũng vào trong đấy để thăm thím ấy luôn. Ừ, cũng được. Cường chờ tôi đi ăn sáng, nói chuyện thêm một chút thì anh đưa tôi về. Lúc chuẩn bị xuống xe, tôi hỏi Cường. Khoảng bao lâu nữa anh đến? Tầm 1 giờ có được không? Bao giờ em xong thì em gọi tôi qua. Tôi vào chuẩn bị tầm 1 tiếng. Từ nhà anh chạy đến đây bao nhiêu phút? Tầm 2 phút. Cái gì cơ? 2 phút đó? Ừ, 2 phút đi bộ. Bởi vì tôi ở căn bên cạnh em. Cái gì cơ? Lúc này Cường đưa tôi lên, sau đó chỉ vào căn hộ ngay bên cạnh tôi thuê. Tôi ở căn này. Anh đùa tôi có phải không? Tôi đùa em làm gì chứ? Không tin, tôi chờ em sang nhà tôi nhé. Nói xong Cường lái xe chạy qua căn bên cạnh. Anh ta không cần xuống mở cổng mà có thiết bị điều khiển từ xa. Bấm một phát là cổng từ mở. Trời ơi, trong sự ngỡ ngàng của tôi. Khi xe vào trong sân thì Cường xuống mở cửa xe cho tôi, chìa tay mời tôi vào. Mời em vào nhà của anh. Tôi nhìn Cường lại thêm một lần nữa. Cường nhướng mày nói tiếp với tôi. Mời em. Thật ra đến đoạn mở cổng là tôi biết đây là nhà của Cường rồi, nhưng tôi vẫn tò mò bước vào bên trong để xem như thế nào. Trong nhà được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, giống như căn hộ tôi thuê, nội thất đầy đủ với những thiết bị điện tử thông minh, đời mới. Dạo quanh một vòng, chỉ duy nhất một phòng Cường là mở cửa cho xem là có dấu hiệu có người sinh hoạt. Phòng bên cạnh trống trơn không có gì ngoài cái nệm đang được dựng đứng. Tôi thắc mắc hỏi ngay. Anh ở một mình sao? Ừ. Chứ sống nửa mình là lại giống phim kinh dị hôm qua tôi và cô xem rồi. Tôi thích cái cách Cường trả lời dí dỏm như thế, khiến cho người đối diện tiếp nhận được một luồng năng lượng tích cực và vui vẻ. Sao từ đầu anh không nói cho tôi biết? Bởi vì cô có hỏi đâu. Nhưng mà anh định xấu tôi thì có. Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi như thế. Tôi ngoài đẹp trai ra còn tốt tính nữa đấy. Tôi bĩu môi trước sự tự luyến của Cường, sau đó cũng về bên căn hộ của mình sửa soạn một chút, rồi cùng Cường đến thăm mẹ của Dương. Dọc đường chúng tôi có dừng lại mua ít quà biếu rồi mới chạy đến bệnh viện. Thăm hỏi một chút thì chúng tôi về cho mẹ Dương nghỉ ngơi. Còn Mỹ tiễn tôi và Cường ra cổng, nó cứ trêu tôi. Này, anh Cường với con bạn em cứ đẹp đôi kiểu gì, vừa nhìn thấy là thấy xứng lứa vừa đôi rồi. Mà nhá, em nhìn mặt hai người có tướng phu thê dã man. Con Mỹ nói như vậy thì quá đúng ý của Cường rồi, nên anh ta hùa theo con Mỹ tiếp tục trêu tôi. Anh cũng thấy thế, ảnh như đăng lên Facebook ấy, ai cũng khen bọn anh đẹp đôi, có nét phu thê đấy. Đấy, anh thấy chưa? Đâu riêng gì em thấy, mà ai ai cũng khen hai người nhé. Hai cái nhan sắc này mà cưới nhau về, sau này sinh con ra, phải gọi là cực phẩm ấy chứ. Tôi nghe bọn họ kẻ tung người hứng, thì tôi chỉ biết cười mà thôi. Thôi đi, hai bạn của tôi ạ, đừng có mà mèo khen mèo dài đuôi nữa. Tao nói thật đấy, chứ tao chả tâng bốc ai bao giờ, mày với anh Cường xứng đôi lắm, đến với nhau đi. Con My còn hất vai tôi nữa, còn Cường thì cười khoái chí, cười tủm tỉm, sau đó đi lấy xe. Tôi đánh nhẹ vào tay con My. Mày cứ làm gì mà gán ghép tao với anh ta thế? Con quỷ này, làm như tao ế lắm không bằng ấy. Ôi dào, mày không ế, nhưng mà người như ông Cường hiếm lắm đấy. Mẹ trẻ à, người ta vừa đẹp trai con nhà giàu có công ăn việc làm ổn định, chứ không phải là cái loại công tử ăn chơi chắc táng, báo cha báo mẹ. Mà lão ấy lại thích mày như thế, thì có ngu mới không nắm lấy cơ hội này. Mày ơi là mày, mày cứ thử tìm hiểu xem sao. Thực ra, sáng nay, anh tao có bảo với tao là cho anh ta cơ hội tìm hiểu, nhưng mà tao chưa trả lời. Mày ngại cái gì? Hay là mày lại sợ bị người ta phản bội? Không hẳn là sợ bị phản bội. Mày biết tính tao rồi đấy, tao có sợ cái gì đâu. Càng khó khăn thì tao lại càng chiến. Thế tại sao mày không cho Cường một cơ hội? Giống như mày vừa bị thương ấy, vết thương chưa lành khiến cho mày bị đau, chứ không phải là mày sợ con dao. Mày hiểu chứ? Tao hiểu rồi. Nhưng mà tao nói cho mày nghe nhé, duyên nợ khó nói lắm. Con người yêu nhau 7 năm trời nhưng mà cũng không đến được với nhau. Con người gặp nhau có vài lần là đi đến hôn nhân. Cái đó người ta gọi là duyên, là phận. Chỗ bạn bè thân thiết với nhau, tao khuyên mày, mày cứ mở lòng cho anh Cường một cơ hội tìm hiểu đi. Cho anh ta cơ hội cũng là cho mày một cơ hội. Được thì tiến tới, mà không được thì thôi. Có mất mát cái gì đâu. Con My vừa nói xong thì Cường cũng lấy xe ra tới. Anh ta xuống mở cửa xe cho tôi rồi tạm biệt con Như để đưa tôi về. Từ bây giờ chúng ta là hàng xóm với nhau. Người ta nói hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Sau này có cái gì cần, cô cứ gọi cho tôi. Ừ. Cảm ơn anh. Mà Như này, chuyện lúc sáng, cô suy nghĩ lại đi nhá. Tôi thực lòng rất thích cô. Tôi lúc này đành phải hỏi thật Cường. Anh có thể kể vài ưu điểm của tôi khiến anh thích được không? Cô đẹp. Chỉ vậy thôi á? Cô thông minh, cô mạnh mẽ, quyết đoán, sắc sảo. Tuy nhiên có lúc cô lại rất dịu dàng. Khi cô làm việc cô rất tập trung, giải quyết công việc đâu ra đấy. Còn khi ở nhà cô rất dịu dàng, nhất là lúc cô đứng trong bếp nấu cơm. Cô biết tôi nghĩ gì không? Tôi ước lúc đấy tôi đang trong bộ não của anh thì hay biết mấy. Lúc đấy tôi sẽ biết anh nghĩ gì. Không cần trong não của tôi, bởi vì cô đang nằm trong tim tôi rồi. Lúc cô đứng nấu bếp, cô chính là hình mẫu người vợ của tôi. Tôi nhíu mày. Anh thích vợ ở nhà nội trợ nấu nướng cho anh sao? Không, tôi thích Như. Tôi thích một người con gái giỏi việc kinh doanh, lại đảm đương bếp núc hoàn hảo như vậy. Tôi nghĩ rằng không riêng gì tôi, mà ai gặp đều thích cô như vậy. Tôi chỉ mong tôi là người may mắn nhận được cái gật đầu của Như. Tôi nói thật lòng mình đấy. Tôi đưa mắt nhìn Cường. Lúc này khuôn mặt anh ta không bỡn cợt giống như mọi khi mà hay trêu chọc tôi. Ánh mắt anh ta chân thành, mặt mũi nghiêm túc. Tự dưng khi ấy tôi thấy có chút rung động, nhưng mà tôi chưa thể nào chấp nhận. Anh Cường này, anh cho tôi suy nghĩ thêm, tôi sẽ sớm cho anh câu trả lời, được chứ? Tôi chờ tin tốt từ cô. Cường mở cửa xe cho tôi bước xuống, sau đó nhìn tôi đi hẳn vào trong căn hộ mới. Sau đó anh mới chạy xe sang căn hộ của mình. Sau khi về nhà, tôi tẩy trang tắm rửa sạch sẽ xong thì cầm chiếc điện thoại lên xem có ai gọi cho mình không. Thì tôi thấy có tin nhắn Tân gửi đến cho tôi. Đáng lý ra tôi muốn chặn anh ta trên mạng xã hội, nhưng ngại bị soi là tại sao chị vợ lại chặn em rể. Sợ họ nghĩ rằng chúng tôi có tật giật mình nên tôi mới không chặn. Chắc là hắn thấy ảnh tôi và Cường úp lên mạng xã hội nên mới nhắn tin hăm dọa. Nếu tôi không đến nói chuyện phải trái rõ ràng thì hắn lại đăng lên mạng công khai chuyện tôi và hắn yêu nhau. Công khai ba mẹ tôi làm ăn thất bại nên mới nhất quyết gả một, hai đứa con gái. Để cho nhà hắn tổ chức đám cưới kiếm tiền lợi nhuận, hắn còn nói rằng chuyện vàng cưới nhà hắn cho con Nhi đều biến đâu mất. Hiện tại số vàng đó hoàn toàn là giả. Mấy chuyện kia thì tôi không nói. Chỉ không hiểu tại sao Tân lại biết vàng con Nhi đeo hôm cưới là vàng giả, nên tôi khá lo lắng cho con Nhi. Kiểu gì nó cũng bị Tân và nhà Tân tra hỏi. Nên tôi ấn gọi ngay cho con Nhi, gọi cho nó rất nhiều cuộc nhưng nó đều không nghe máy, làm cho tôi càng lo lắng nhiều hơn. Cuối cùng tôi gọi cho ba thông báo chuyện Tân đã biết vàng là vàng giả. Tôi nhờ ba gọi cho Nhi dù nó về nhà chơi để thuận tiện hỏi han chuyện vàng cưới. Một lúc sau ba tôi gọi lại, nói rằng đã gọi được cho con Nhi, nhưng con Nhi hiện tại đang không khỏe vì mấy hôm nay đi đứng nhiều dẫn đến động thai. Tôi liền tương kế tự kế, nói với ba nhân lý do này mình đến thăm con Nhi. Rồi nhân lúc nó ở trong phòng thì mẹ lên hỏi nó chuyện vòng vàng ra sao. Ba tôi mới thở dài. Ba không yên tâm, giao cho mẹ con hỏi một chút nào. Hay là con đi chung với ba mẹ, có con thì ba mới yên tâm nhiều hơn. Dạ thôi, con không đến đấy đâu. Với cả bây giờ, chắc là mẹ không muốn gặp con. Không có đâu Như à, mẹ con tính phổi bò thôi. Còn chuyện con đến đó, không phải là để xin lỗi, mà để nói chuyện với thằng Tân cho rõ ràng. Ba đã nói đến như vậy, tôi không thể nào không đi, nên lại thay quần áo, trang điểm nhẹ, rồi lái xe về nhà, chờ ba chờ mẹ. Mẹ đang còn giận tôi, vì ngoan cố cứng đầu cứng cổ, lì như con trâu, nên không muốn đi xe tôi. Ba tôi phải nẹt một trận và đem con Nhi ra thì mẹ mới chịu đi cùng. Dọc đường còn không buông bỏ ý định, bảo tôi đã chấp nhận sang đó thì hạ mình xin lỗi đi. Tôi vừa chờ xe tôi vừa đáp. Trước tiên, con sẽ nói chuyện phải trái với họ. Cả hai đều có chỗ không đúng, nên nếu như anh ta chịu giải quyết trong hòa bình thì còn được, chứ không nguy à? Con phải giải quyết cách khác. Con không bao giờ hạ mình đi xin lỗi anh ta đâu. Mẹ lại quay sang nói với ba. Ông thấy chưa? Tôi nói rồi, con này nó cứng đầu số 1, là không ai cứng đầu số 2 đâu. Thôi thôi, thì con nó nói đúng. Sao bà cứ sợ nhà họ thế nhở? Có cái gì đâu mà sợ. Tôi chỉ lo cho con Nhi, chứ tôi không sợ. Nó đang làm dâu ở đấy, chúng ta làm họ phật lòng, họ chút lên đầu con bé thì sao? Ông không thương con gái ruột của mình, mà ông cứ thương ở đâu ấy? Chả hiểu làm sao. Có bà toàn lo vớ ba vớ vẩn ấy. Con Nhi nó man ngoãn, nó hiểu chuyện, thì ai mà ghét bỏ nó. Bà chỉ có tổ suy diễn lung tung thôi. Phải rồi, ông có từng đi làm dâu đâu mà ông biết. Kiếp sau thành đàn bà, cho biết với người ta. Đôi lúc tôi rất bực mình mẹ, nhưng cũng có lúc tôi lại buồn cười. Bà giống như hiện tại, có khi ba tôi còn nói, ông có ba cô con gái, đứa lớn nhất là đứa hay dỗi nhất, nghe mà hài hài vui vui. Khi chúng tôi tới nhà của Tân, thì ba Tân không có nhà, chỉ có mẹ của hắn. Bà ấy thấy tôi thì nguýt dài, chắc là tưởng tôi đến đây để xin lỗi năn nỉ đây mà. Cuối cùng, cũng biết vác cái mặt đến xin lỗi rồi sao? Nhưng tiếc là mày nhất định phải trả giá. Tao làm đơn kiện rồi. Nay mai văn bản triệu tập sẽ gửi đến mày thôi. Nhanh lắm. Tôi cũng không rõ mẹ Tân đã biết chuyện vàng nhà trai cùng với của hồi môn là vàng già chưa. Nhưng mà tôi thấy thái độ của bà ấy đối xử với ba mẹ tôi rất khác. Anh chị đến đây có chuyện gì thế? Ba tôi đẩy phần quà về phía bà thông gia, rồi sau đó mới lên tiếng. Tôi đến là thăm con Nhi với thằng Tân, xem tình hình sức khỏe của hai đứa nó như thế nào. Với cả có chút quà, gồm củ nhân sâm thượng hạng, biếu anh biếu chị và hai đứa ăn lấy thảo. Mà chúng nó đâu rồi chị? Chúng nó đang trên phòng, sẽ xuống ngay ấy mà. Còn quà cáp, anh chị cứ giữ lấy mà dùng. Nhà tôi có rồi, không dám dùng đồ của anh chị. Ấy, chỗ thông gia với nhau, sao chị lại nói là từ không dám? Ờ hay, không dám thật đấy anh thông gia à? Vì ai mà biết, đây là nhân sâm thật hay là đồ giả, giống như số vàng cưới mà tôi trao cho con dâu và số nữ trang mà anh chị cho nó làm của hồi môn. Tất cả đều là đồ giả hết. Mẹ Tân tức giận, bĩu môi nói thêm. Không có thì thôi, còn bày đặt đeo bổng tặng cho con gái của hồi môn toàn là vàng, tưởng thế nào, hóa ra toàn là đồ giả. Đến lúc này ba tôi chẳng thề giấu giếm, ông nói do chuyện kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên mới lấy số vàng đó đem đi bán để xoay sở. Còn chuyện của hồi môn là vàng giả thì tôi đoán ba tôi cũng như tôi không hề biết, nhưng mà ông vẫn nhận là muốn con gái nở mày nở mặt nên mới tặng vàng giả trước. Đợi công việc làm ăn ổn định hơn, ông lại mua toàn bộ vàng thật trả lại cho con Nhi. Có điều những lời nói của ba tôi lúc này không lọt vào tai của mẹ Tân nữa, bà ta tiếp tục bĩu môi. Lại lý do lý chấu. Tôi nói thật nhé, bây giờ bên nhà anh chị có nói gì Tôi cũng không tin đâu. Tôi sợ lắm rồi. Mẹ Tân vừa mới dứt lời thì hắn từ đâu chạy ra hô hoán. Mẹ ơi mẹ, mau lên. Nhi bị làm sao đây này? Làm sao là làm sao? Ổng bụng cứ kêu đau suốt à? Chúng tôi đồng thanh chạy lên phòng. Tôi chạy nhanh nhất. Đến khi vào thì nhìn thấy con Nhi đang ôm bụng, mặt mũi nhăn nhó kêu đau. Tôi tức tốc đưa nó vào bệnh viện cùng với ba mẹ. Dọc đường, nó không ngừng kêu đau. Mẹ ơi, con đau lắm. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này thì cuộc sống của cô gái tên Nhi đang được hiện ra rất rõ ràng, bởi vì những sự thật mà ngay từ lúc đầu bị giấu nhẹm thì bây giờ dần dần được lật mở và khó khăn lại chồng chất khó khăn. Tại sao chúng ta không thật thà với nhau từ trước để đến bây giờ thì mọi dối gian, mọi lọc lừa bị phát hiện thì không còn gì để nói thêm nữa. Và không biết được rằng cuộc sống của Nhi sẽ như thế nào đây. Thật là may mắn bởi vì Như đã thoát khỏi người đàn ông tên là Tân và đang có sự hạnh phúc nảy mầm với người đàn ông tên là Cường. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.